Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Mason Manhunter năng lực. Nhìn xem cương thiết chiến y biến mất phương hướng, Hành Henso quay người hướng Alex hỏi đến tình huống cặn kẽ. Lúc này hắn còn không biết bởi vì vừa rồi hắn giơ súng hành động công kích để Tô Thánh phục chế. Năng lực của hắn, Hành Henso với hắn mà nói không đơn thuần là cái giả danh. Thậm chí là cái thân phận giả. Hắn chân thực tính danh gọi là John Jones. Thân phận chân thật là người sao hỏa. Danh hiệu Mason Manhunter, trong truyện tranh Mason Manhunter thế nhưng là Justice League bên trong nguyên lão. Càng là Justice League 7 cự đầu một trong, bất quá về sau bị Cyborg thay thế. Mason Manhunter năng lực rất nhiều, cơ bản siêu cấp thể chất, lực lượng siêu cấp sức chịu đựng, năng lực phi hành những cái này hàng thông thường không nói. Biến hình thuật xem như hắn thường xài năng lực một trong. Thông qua cải biến bản thân cao phân tử tụ hợp kết cấu mà tùy tâm cho nên cải biến ngoại hình. Hắn mặc dù có thể dùng Hành Henso thân phận liền căn cứ vào năng lực này. Tiếp theo là ẩn hình, vẫn là cải biến bản thân phần tử kết cấu đạt tới trong suốt hóa hiệu quả. Hắn còn có một loại vô cơ trạng thái, không nhận bất luận cái gì vật lý tác dụng, siêu cường năng lực tái sinh cùng siêu cấp hô hấp, người sao hỏa ánh mắt các loại. Bất quá hắn đột xuất nhất vẫn là tâm linh cảm ứng. Tâm linh của hắn cảm ứng so Gorilla Grodd khống chế tinh thần muốn toàn diện, cường đại hơn nhiều. Mason Manhunter có một cái nhược điểm chính là sợ hỏa. Đối mặt cục trưởng Hành Henso hỏi thăm, Alex đem chuyện xảy ra mới vừa rồi từng cái nói ra. Bao quát đối phương biết mình cùng Kara quan hệ, cùng Kara thân phận chân thật. Còn có hắn muốn đưa bản thân cương thiết chiến y chỉ vì tìm Ford Ross một cái tội phạm Indigo các loại. Đương nhiên, liên quan tới đối phương nói bản thân hâm mộ hoặc là ghen ghét Kara những lời kia Alex không nói. Rất khó phán đoán đối phương là nhân loại hay là ngoài hành tinh vật chủng. Bất quá hắn nắm giữ tin tức không khỏi quá nhiều. Hành Henso cau mày nói, trước tìm cái này Indigo nhìn xem cùng đối phương có quan hệ gì. Mặt khác liên quan tới muội muội của ngươi, mấy ngày nay ta sẽ đi nàng nơi đó ở, Alex nói tiếp. Tốt a, Hành Henso gật gật đầu. Một đêm này nhất định là cái đêm không ngủ. Bất kể là Alex, Hành Henso hay là Kara Danvers đều trằn trọc khó có thể chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa bọn họ đều là bởi vì một người. Tô Thánh, Hành Henso kém chút bị gọi ra tên thật cũng là dọa quá sức. Về phần kẻ khởi xướng, Tô Thánh lại ôm Jesse ngủ dị thường thơm ngọt. Trong mấy ngày kế tiếp ban ngày, Tô Thánh cùng Jesse nghiên cứu làm sao kiếm một bộ thích hợp với thần tốc lực, Speed Force, chiến y, lấy tương lai The Flash xanh trắng chiến y làm cơ sở. Tăng cường kháng tốc độ tính là mục đích chủ yếu. Buổi tối là cùng Kara Danvers ra ngoài ước hội, ăn một chút cơm, ngẫu nhiên ép một chút đường cái gì. Tuy nhiên không xác định quan hệ cũng không tính là tiến triển nhanh chóng. Nhưng ít ra dắt tay nhỏ là không có vấn đề. Mà trong khoảng thời gian này D, E, O một mực điều tra Tô Thánh thân phận cùng tung tích người. Nhưng lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không có bất kỳ cái gì manh mối. Bóng đêm chọc người, dạo bước ở nhan sắc khác nhau ánh đèn phía dưới. Tô Thánh cùng Kara Danvers dắt tay đi sóng vai, qua bên kia ngồi một chút. Tô Thánh chỉ bên đường ghế dài hỏi, tốt, Kara Danvers gật gật đầu vừa muốn cùng Tô Thánh đi qua chợt nghe thấy được một trận âm thanh. Chói tai, thanh âm này tựa hồ để cho nàng đầu đều nhanh nổ một dạng. Ngươi thế nào? Tô Thánh quan tâm hỏi, Kara Danvers lắc đầu, không, không có việc gì. Chỉ là đột nhiên có chút đau đầu. Ta đang lấy 5 vạn hack tiến hành thông tin. Nếu như ngươi có thể nghe, ngươi cũng không phải là người địa cầu. Rất đau à, nếu như ngươi không tới gặp ta, National City người sẽ tiếp nhận tương đương với cái này gấp 10 lần thống khổ. Đi National City nhà máy điện gặp ta. Kara Danver ngẹo đầu chịu đựng đau nhói nghe thấy được. Thanh âm của một nam nhân. Muốn chết bao nhiêu người vô tội ngươi mới bằng lòng dũng cảm đối mặt ta. Allura nữ nhi. Allura cái tên này để Kara Danver ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh lùng. Đây là mẫu thân nàng tên gọi. Xin lỗi à, ta đột nhiên nghĩ đến có kiện việc gấp. Ta phải đi trước. Kara Danver vội vàng áy náy hướng Tô Thánh nói một tiếng. Không đợi hắn trả lời liền quay người chạy vào xa xa công viên. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy rầm rĩ một tiếng. Một thân ảnh từ rừng cây trên không trung bay mất, áo khoác ngoài màu đỏ theo gió lay động, phía trên là Superman cùng khoản lam sắc quần áo bó, trước ngực đại đại S tiêu chí dị thường dễ thấy, phía dưới là một kiện hồng sắc váy ngắn, vớ cao màu đen cùng hồng sắc quá gối trường ngoa, Supergirl, cũng chính là Supergirl, cái này lấy cớ tìm thực nát. Tô Thánh bĩu môi móc móc lỗ tai. Thanh âm mới vừa rồi thật là có chút chói tai đây. Cái này nói chuyện rất phách lối ra hỏa hẳn là Supergirl đối mặt tên địch nhân thứ nhất à. Năm đó bị Kara mẫu thân nhốt vào Fort Ross tội phạm. Nói đến Fort Ross những cái này tội phạm so Starling City Dark Archer Malcolm Merlin còn có kiên. Nhẫn à. Nhân ra là trăm phương ngàn kế 5 năm muốn phá hủy phố dân nghèo. Bọn gia hỏa này đều giấu ở địa cầu 12 năm rồi a hát. Cũng không biết Farah Huun tìm tới Kryptonian có hay không. Fort Ross những cái này tội phạm hắc thủ sau màn chính là Kryptonian Astra nữ tướng quân. Đây chính là Supergirl gì? Cùng rót một dạng muốn đem địa cầu trở thành cái thứ hai Krypton. Tô Thánh khẽ cười một tiếng khởi động thần tốc lực. Speed Force, nhanh chóng mặc vào chiến y đi theo ầm một tiếng bay đi truy hướng Supergirl. National City, nhà máy điện, Supergirl ầm vang rơi xuống làm vỡ nát mặt đất. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Nàng nhíu mày cất giọng nói. Rất thông minh nha, tuyển một cái tất cả đều là trì địa phương. Nhưng là ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của ngươi. Supergirl vừa đi vừa nói. Một thân ảnh nhưng từ phía sau của nàng đột nhiên rơi xuống. Supergirl nghe tiếng quay đầu. Nắm đấm đánh trúng gương mặt trong nháy mắt đưa nàng đánh bay ra ngoài. Supergirl tại địa phương lăn vài vòng khó khăn lắm dừng lại nhìn về phía đối phương. Một cái khôi ngô hùng tráng lão đầu chọc. Thoạt nhìn cùng người địa cầu không có gì khác biệt, chỉ là đỉnh đầu có một đầu thụ điều hơi hơi nhô lên. Hắn lạnh lùng nhìn xem Supergirl, ở tinh cầu của ta bên trên. Nữ nhân muốn hướng nam nhân xoay người. Supergirl lạnh rên một tiếng trong nháy mắt bay đi. Hai tay thẳng tắp, nắm đấm hướng về phía trước. Ngoài hành tinh lão đầu chọc giơ lên vẻ khinh thường cười đưa tay trực tiếp nắm Supergirl cổ tay. Đi theo dùng sức hướng phía dưới một đập. Supergirl bị nện nhe răng nhếch miệng. Tiếp theo bị nhặt lên ném về nhà máy điện nhà máy. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Supergirl nện ở trên tường chậm rãi rơi xuống đất. Cùng lúc đó ngoài hành tinh lão đầu chọc từ trên lưng tháo xuống một cây búa trực tiếp ném về. Supergirl, hắc, nàng một huyết thế nhưng là ta. Tô Thánh từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào Supergirl trước mặt đưa tay bắt được dìu. P.S. Cái này nhân vật phản diện là Supergirl Season 1 tập 1 xuất hiện nhân vật phản diện. Hắn sức mạnh rất đặc biệt. Có thể kích thương Supergirl. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.